Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2080, thức tỉnh ma nữ. Hệ thống nhắc nhở tin tức tại Lý Minh trước mắt nhảy ra, nhưng là hắn bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Tại to lớn cột sáng màu trắng bao phủ xuống, hắn y nguyên lơ lửng trên không trung. Trong ngực vẻn vẹn ôm lấy một bộ uyển chuyển nữ tử, thân thể mềm mại. Miệng rộng hung hăng hôn lên một đôi cánh hoa giống như kiều nộn trên môi. Trong hơi thở tràn đầy hương thơm khí tức, ôm lấy ma nữ gần như hoàn mỹ mê người dáng người. Lý Minh đến bây giờ đều không thể tin được đây là thật. Cẩm Ty cùng hắn khế ước thế mà bị dùng phương thức như vậy thành công kích hoạt. Hắn rốt cục đánh lui ma thần, bảo hộ đại lượng người chơi an toàn, nghe mỹ nữ thân thể bên trên tán phát ra mê người hương khí. Lý Minh chậm rãi mở to mắt, hai người y nguyên ôm nhau thật sâu nụ hôn dài, nhưng là ma nữ Cẩm Ty mỹ lệ khuôn mặt đã hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Lúc này Cẩm Ty hai mắt nhắm nghiền, tùy ý hai cánh tay hắn vòng vây quanh ở eo thon phía trên. Hai tay bất lực rủ xuống tại sau lưng, tựa hồ còn chưa theo trong hôn mê tỉnh lại, mà bên ngoài người chỉ thấy một đạo to lớn cột sáng màu trắng từ không trung rủ xuống tại cách xa. Mặt đất 10 mét giữa không trung, nhưng là bên trong cột ánh sáng tình huống lại một chút cũng thấy không rõ lắm. Lý Minh không biết ma nữ tình huống phải chăng hoàn toàn khôi phục. Chỉ phải tiếp tục duy trì hiện tại hôn sâu tư thế. Nhất động cũng không dám loạn động. Thời gian một giây nhanh chóng đi qua. Hắn đã chìm đắm trong giờ phút này thật sâu một hôn bên trong. Hồn nhiên quên mất ngoài thân bất cứ chuyện gì. Dần dần, ma nữ Cẩm Ty hai tay hơi hơi nâng lên. Tựa như là phản ứng tự nhiên một dạng. Chủ động ôm ở Lý Minh trên thân. Mi đầu hơi nhíu lấy, mí mắt di động, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhưng nàng thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, đầu tiên là bỗng nhiên giật mình, nhưng phát hiện trước mắt nam tử lại là Lý Minh lúc. Trong hai con người nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, tùy ý vị nam tử này tiếp tục hưởng thụ lấy chính mình môi đỏ. Lý Minh nhìn lấy nàng mở hai mắt ra. Lại cũng không dám lập tức buông ra. Hai người bốn mắt tương đối. Hắn theo Cẩm Ty ánh mắt bên trong rõ ràng nhìn ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Hắn cũng tranh thủ thời gian dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Muốn biết Cẩm Ty hiện tại phải chăng hết thảy khôi phục bình thường. Có vẻ như ma nữ có thể sẽ hiểu trong mắt của hắn nghi hoặc. Con người trên dưới chuyển động. Tựa hồ biểu thị nàng hiện tại cao hứng phi thường, nhìn lấy ma nữ ánh mắt khôi phục trước kia loại kia giảo hoạt thần sắc. Lý Minh trong lòng hoàn toàn rõ ràng, ma nữ hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên hai tay vẫn như cũ ôm chặt mê muội nữ ngạo nhân thân thể mềm mại, nhưng là bờ môi lại từ từ phân ra, mà hắn đầu lưỡi. Rồi mới từ ma nữ trong miệng sau cùng trở lại vị trí cũ. Ma nữ nhất thời thẹn thùng không thôi. Hàng đầu trực tiếp chôn ở trong lòng ngực của hắn. Bạch, to lớn cột sáng màu trắng bỗng nhiên tiêu tán. Có vẻ như vừa mới đảo ánh sáng này trụ tồn tại. Là hệ thống chuyên môn bảo hộ hai người ký kết huyết thệ kết giới. Hai người huyết thệ hoàn thành. Quang trụ tiêu tán. Hai cái ôm nhau gắn bó thân thể từ giữa không trung chậm rãi tung bay rơi xuống mặt đất. Lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá ma nữ trước đó đánh bất ngờ các người chơi chỗ vị trí quá gần phía trước. Cho nên hai người rơi vị trí còn tại chiến tranh phía sau. Khi bọn hắn hướng về mặt đất đám người đồng thời. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne tranh thủ thời gian mang theo một đám quan chỉ huy xông lại. Chỉ thấy đám người bên trong, Lý Minh đã rơi xuống đất, muốn buông ra ma nữ thân thể, thế nhưng là ma nữ lại chết ôm lấy hắn không chịu buông tay. Có vẻ như lần này, liền ma nữ đều bị dọa sợ. Cẩm Ty tỷ tỷ rốt cục khôi phục bình thường. Avery Lavigne kinh hỉ hỏi, đa tạ các ngươi, ta đã không có việc gì. Mà nữ ôm lấy Lý Minh mỉm cười gật đầu nói, đây là cái gì tình huống? Trước kia ngươi cũng không có như thế quấn lấy Minh ca. Phạm Hoa nhìn hai mắt trừng lớn, nhìn lại Phó Tử Yên, gặp nàng biểu lộ bình thường, lúc này mới hơi chút yên tâm một số. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ta lại thế nào cũng sẽ không cùng NPC ăn dấm a. Phó Tử Yên đương nhiên minh bạch Phạm Hoa tâm tư, liền hung hăng nguýt hắn một cái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phạm Hoa cười bồi đạo, Cẩm Ty, ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh lo lắng hỏi, Minh Minh bạch bạch, lần trước thánh nữ cảnh cáo ta, một khi ma tôn khởi xướng thần ma chi chiến, giống ta loại này lưu lạc bên ngoài ma tộc, thủy chung muốn gánh vác chính mình sứ mệnh trở lại ma tộc trận doanh, tiếp tục cùng thần tộc triển khai quyết chiến. Thế nhưng là ngươi biết, ta đối chiến trường đã ghét cay ghét đắng, vì ngăn ngừa tình huống như vậy phát sinh, ta liền đi không từ giã, chỉ muốn trốn đến một cái không có người biết địa phương. Chờ đợi trận chiến đấu này đi qua sau lại tới tìm ngươi. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi là địch, ma nữ than thở nói ra, ta biết, thế nhưng là ngươi làm sao bị ma tôn khống chế? Lý Minh mau đuổi theo hỏi, ta rời đi ngươi về sau, liền trốn vào một mảnh mênh mông rừng cây, rời xa thần ma hai tộc lãnh địa, coi là dạng này thì có thể tránh thoát ma tôn chú ý. Thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày, ta chính tại tiếp tục tu luyện thời điểm, trước mắt bỗng nhiên tối đen, thân thể không tự chủ được hướng về phía đông bay đi. Một đường bay đến quê nhà ta, hỗn độn ma đô chỗ vị trí, mà tại ma đô ma cung đỉnh núi, chợt xuất hiện một tòa cự đại màu đen đài cao. Ta bay lên đài cao về sau liền nhìn đến ma tôn. Sau đó liền một đoàn khói đen hướng ta bay tới, ta liền triệt để mất đi chi giác. Ma nữ tức giận nói ra, ngươi quả nhiên là bị ma tộc tế đàn khống chế, cái kia về sau ngươi thì không còn tỉnh qua. Lý Minh hỏi, trung gian chỉ mơ mơ hồ hồ tỉnh qua một lần, tựa như là tại Hòa Bình Thành còn là địa phương nào. Lúc đó đang chiến đấu, ta y nguyên bị một mảnh khói đen phong tỏa tại linh thức bên trong, không nhìn thấy bên ngoài tình hình. Chỉ nghe được khắp nơi đều là tiếng la giết, mà ta một đường nhanh chóng phi hành, tựa hồ chính đang đuổi giết địch nhân. Bất quá không bao lâu, trước mắt ta bỗng nhiên xuất hiện một áng đỏ, sau đó liền ngươi đứng trước mặt ta làm lấy một tòa cửa lớn, mà thân thể của ta tựa hồ đang muốn hướng ngươi phát động công kích. Ta biết ngươi bản sự, chỉ cần bị thân thể của ta công kích một lần, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta phấn đem hết toàn lực khống chế thân thể rời xa bên cạnh ngươi, không muốn ngươi bị thương tổn. Về sau hồng quang tiêu tán, ta liền lại cũng không có cảm giác nào. Mãi cho đến ngươi bây giờ xuất hiện trước mắt ta. Ma nữ nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp nhu tình vô hạn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như không là Lý Minh dùng thật sâu một hôn thì tỉnh nàng. Cái kia nàng đem một mực bị ma tôn khống chế xuống đi, đến sau cùng liền điểm ấy linh thức cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cứ như vậy, nàng liền tương đương thần hồn tiêu tán. Đến lúc đó, ma thần thân thể liền cùng với nàng không còn có quan hệ. Loại này ở giữa mức độ nguy hiểm, chỉ có chính nàng rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, ma tôn phong ấn ngươi linh thức, dùng nó ma hồn thay thế ngươi tiếp nhận mệnh lệnh khống chế ma thần thân thể. May mắn trận chiến đấu này tốc độ rất nhanh, không đợi ma tôn triệt để tiêu hao hết ngươi linh thức, nó liền không thể không phái ngươi xuất chiến, cho nên Minh ca mới có cơ hội cứu ngươi. Phó Tử Yên nhất thời hiểu được, nguy hiểm thật a, muốn là chậm thêm mấy ngày, cùng kỳ ma thú thì vĩnh viễn không còn là Cẩm Ty tỷ tỷ. Avery Lavigne lè lưỡi hoảng sợ nói, Xác thực như thế, may mắn có hắn, Cẩm Ty đã là lần thứ hai bị Lý Minh cứu. Lần thứ nhất nàng liền đối với gia hỏa này vô cùng có hảo cảm. Lần này nàng càng là tình căn thâm trùng. Riêng là nàng mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, hai người triền miên nụ hôn dài một màn, đã in dấu thật sâu khắc ở nàng linh thức bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.